Chương 59, nghìn dặm cô mộ vạn quỷ khóc bên ngoài Thiên Lam Viện. Sơn Lực Hành cùng Liêm Bán Thành đã được cởi trói trên người. Những giáp sĩ và đệ tử bỏ đao khỏi tay chịu trói lại thấy được hy vọng, lần nữa nhấc vũ khí của mình lên. Ngũ hoàng tử một phương bởi vì y chết nên những tử sĩ hắc y được mang đến cũng mất hết chiến lực. Chỉ dư lại Long Tương quân không biết sâu cạn và Mục Quy Vân cùng lắm là địa linh cảnh. Mà Thiên Lam Viện một phương càng là ở bên trong một trận chiến vừa nãy, đều bị trọng thương, khó có thể tái chiến. Bây giờ, chỉ còn lại đám đao khách từ Giang Đông chạy tới là có thể chống lại đối phương. Vì vậy, Hạ Hầu Uyên rất nghiêm túc quan sát vị tinh vẫn trẻ tuổi trước mặt này. Y nhìn qua còn rất trẻ tuổi, diện mạo chỉ hơn 30 tuổi. Mặc dù dựa vào sức mạnh tinh linh truyền thừa trở thành tinh vẫn, nhưng với tuổi tác như vậy vẫn có thể nói là tương đối trẻ tuổi. Tóc y bay tán loạn, nhưng khí tức ngưng thực, nhìn qua liền biết tuyệt đối không dễ dàng tới đẳng cấp này. Đôi mắt của y giống hệt vị đao khách trăm năm trước. Gã rất nhanh đè sự khó chịu xuống đáy lòng mình. Gã trở thành tinh vẫn đã nhiều năm, mà hậu bối trước mắt này trở thành tinh vẫn không đến nửa năm. Về tình về lý, gã đều không cho rằng y có vốn liếng chống lại mình. Huống chi, trong ngực của gã còn có một đồ vật như vậy. Đó là đồ vật cực kỳ đáng sợ. Dù cho mạnh mẽ như Ngọc Hành đã từng bỏ mạng vì nó, tuy vật trong ngực của gã so ra kém hơn vật lúc trước giết chết Ngọc Hành, nhưng để đối phó hậu bối trước mắt này thì không có vấn đề gì rồi. Gã nghĩ như vậy, ánh sáng trong mắt cũng theo đó lạnh xuống. Ước hẹn trăm năm, lấy đầu của ta, dựa vào ngươi, giọng gã lạnh lẽo nói. Dựa vào ta. Vị đao khách kia rất nghiêm túc, cực kỳ chắc chắn nhẹ gật đầu. Sau đó thân thể của y lui vài bước về phía sau, loảng xoảng đờ a n g g, một tiếng giòn vang chợt nổi lên. Y rút đao trên lưng ra, sau đó phía sau y truyền đến tiếng vang giống như vậy. Ở lúc này đám đao khách phía sau y cũng rút đao của bọn họ ra. Lúc đó, đao sáng như ban ngày, ánh sáng lạnh như tuyết. Một khắc này một cỗ đao ý từ trên người bọn họ bay lên. Bọn họ trong phút chốc hóa thành một cây đao. Một thanh đao ra khỏi vỏ liền phải uống máu. Sở Tích Phong nâng đao của mình chỉ thẳng mặt Hạ Hầu Uyên. Ngươi cùng Giang Đông ta huyết hải thâm cừu, thù này phải báo, không thì hổ thẹn với vong linh tổ tiên, ngàn vạn dân chúng Giang Đông người người căm phẫn. Nhưng Hạ Hầu Hạo Ngọc cùng Sở gia ta ước hẹn trăm năm, cho Giang Đông ta cơ hội nghỉ ngơi trăm năm lấy sức. Đây là ân, ta cũng phải trả. Người Giang Đông ta ân oán rõ ràng. Vì vậy, ta nhường ngươi ba đao. Sau ba đao, chính là lúc đầu ngươi rơi xuống đất, đi đến Tinh Hải phục đầu nhận tội với tổ tiên ta. Lời nói vừa ra, Hạ Hầu Uyên khẽ giật mình, ngay sau đó thân thể bắt đầu run rẩy không theo bất kỳ quy luật nào. Không phải vì cảm động, mà vì phẫn nộ. Dường như đây cũng không phải là con số đặc biệt nhiều, nhưng đã đến cảnh giới tinh vẫn. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều ẩn chứa thiên địa uy năng. Tuy không đến mức mở miệng thành pháp, nhưng có thể di động càn khôn, dung chuyển núi non. Ba đao đủ để cho hai vị tinh vẫn chênh lệch trăm năm tu vi thắng bại đảo ngược, sinh tử dễ dàng thay đổi. Nhưng tên hậu bối trước mắt này, vậy mà cả gan dám tuyên bố nhường gã ba chiêu. Việc này là cuồng vọng cỡ nào? Có lẽ là cực kỳ tức giận, Hạ Hầu Uyên chợt nở nụ cười nhà. Gã nhếch miệng, lộ ra hàm răng đáng sợ. Tốt, rất tốt. So với tổ tiên ngươi, ngươi còn cuồng vọng hơn vài phần. Gã nói như vậy, thân thể lại triển khai tư thế, chỉ thấy gã vung tay lên, vỏ bao thanh quỷ đầu đao chợt bay ra, dùng tốc độ nhanh đến không thấy rõ bắn về phía bức tường bên cạnh, vững vàng cắm vào. Trong ba đao, ta liền cho hồn ngươi về Tinh Hải, đoàn tụ cùng tổ tiên ngươi. Hạ Hầu Uyên cầm theo đao bước về phía trước vài bước, trường ngoa, giày khảm tơ vàng dẫm nát bàn đá xanh trải trên đường bên ngoài Thiên Lam Viện đang yên tĩnh, đặng đặng, rung động, giống như dùi trống gõ vào mặt trống làm bằng da người, tiếng động kia vang vọng qua lại, ngấm tận hồn người. Gã nói đến đây, chợt thu lại nụ cười, tựa như đột nhiên nhớ ra việc gì đó, gã vỗ gáy, rất là hối hận nói. Thực xin lỗi, ta đã quên, ngươi là một tinh vẫn không có một ngôi sao riêng, ngươi không đi được mảnh tinh hải kia. Ngươi chỉ là bọc lấy hải cốt Sở Tiêu Hàn, kẻ đáng thương khoác áo ngoài thiên thương tinh thành tinh vẫn mà thôi. Nói xong, gã liếm môi, giống như lang sói nhấm nháp huyết nhục một cách ngon miệng. Chẳng quá, không liên quan, ngay lập tức ta sẽ chấm dứt cuộc sống nhân sinh đáng buồn của ngươi. Sau đó mang theo giáp sĩ, vượt qua Ly Giang, tàn sát Giang Đông bọn ngươi không chừa một ngọn cỏ. Gã nhếch miệng cười ngang ngược lần nữa, tựa như thật sự đã thấy một màn say lòng người kia. Nhưng ngoài dự đoán của gã là, vị đao khách tuổi còn không bằng số tuổi lẻ của gã, lại không nhúc nhích chút nào. Y chỉ cầm theo đao, lạnh nhạt nhìn gã, giống như là nhìn qua một kẻ tiểu nhân đang lấy lòng mọi người. Sau đó, y nhàn nhạt phun ra một câu, tinh vẫn của ta dứt khoát là tổ tiên truyền thừa, nếu không, tổ tiên ta tự mình đến đây, chỉ sợ ngươi chỉ có đi phủ Tư Mã Hủ làm một tên lính gác trước cổng đúng không? Ở một khắc này, Hạ Hầu Uyên chợt ngừng nụ cười trên mặt, gã như con vịt bị người giẫm chân đau, sắc mặt thay đổi, miệng lưỡi bén nhọn, không biết đao của ngươi có bì kịp được ba phần công phu miệng lưỡi của ngươi hay không? Kịp hay không kịp, ngươi thử qua liền biết. Hạ Hầu Uyên rốt cuộc không nói thêm gì nữa, gã cũng không ngốc. Sở Tích Phong có thể trở thành tinh vẫn, y tự nhiên cũng không ngốc. Y có can đảm nhường gã ba đao, đã nói rõ y nắm chắc 10 phần gỡ đầu của gã xuống. Vì vậy gã mới nói những lời vừa rồi, muốn thử chọc giận vị đao khách trẻ tuổi này, nhưng rất đáng tiếc chính là ngược lại hoàn toàn. Đã như vậy, việc này chỉ còn cách dùng thực lực thực sự để chứng minh rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Uyên chợt nhắm mắt lại. Gã dựng đao thẳng trước người của mình, thân đao màu tím u ám, như ngôi sao trên đỉnh đầu gã một khắc này. Mũi đao cùng thân đao của gã hợp thành một đường thẳng tắp, mà đường thẳng này như Sở Hà Hán Giới, sao trên bàn cờ, chia mặt gã làm hai phần. Bên trái chiếu tinh quang, màu sắc sặc sỡ. Phía bên phải nấp trong cảnh ban đêm, đen xì như mực. Lúc này một trận gió lớn dùng thân thể gã làm trung tâm tán ra bốn phía. Cát bụi đầy đất bị xoáy lên, thổi bay huyết nhục nằm rải rác giữa hai người. Nghìn dặm, một đạo như tiếng ác quỷ dưới cửu u chợt vang lên. Ở một khắc này Hạ Hầu Uyên bỗng nhiên mở mắt ra. Một đạo ánh sáng u ám màu tím từ mi tâm gã hiện ra. Thân thể của gã đột nhiên tiến về phía trước. Gã kéo đao bước nhanh về phía trước, nhanh như sao băng hiện lên phía chân trời. Mọi người ở đây gần như không có ai có thể nắm được quỹ tích của gã. Lúc này một đạo linh áp phô thiên cái địa kéo tới, ngôi sao u ám màu tím phát ra ánh sáng rực rỡ phía chân trời, ngay lập tức nương theo linh áp của gã bao phủ toàn bộ thành Trương An. Hình như đúng như ác quỷ kia nói, một thức này phủ ngoài ngàn dặm. Mà giờ đây lòng đất trong vòng ngàn dặm truyền đến một tiếng động, hình như có đồ vật gì đó mang theo cái kia phía dưới tuôn ra. Giờ phút này, đao của gã cuối cùng đã tới trước người Sở Tích Phong. Có lẽ bởi vì tốc độ của gã quá nhanh, nhanh đến nỗi đao của gã giống như từ trong hư không đột nhiên hiện ra. Bất ngờ như vậy, làm cho người ta khó mà đề phòng. Thân đao màu tím u ám che giấu sát khí đậm đặc, lao thẳng tới mặt Sở Tích Phong. Ngay lúc mọi người run sợ, Tô Trường An phải kêu lên sợ hãi. Một tiếng keng nhỏ ở trên quan đạo vang lên. Chỉ thấy đầu Sở Tích Phong nghiêng về bên phải, thân đao đỡ phía bên trái, liền mang sát chiêu lăng liệt này, hời hợt hóa giải. Một đao, mắt y lạnh lẽo, nói như vậy. Hạ Hầu Uyên một kích không trúng, thân thể lùi về phía sau. Sắc mặt của gã âm trầm, mặc dù một chiêu vừa rồi chỉ là thăm dò, nhưng gã vẫn như cũ cảm thấy thực lực vị tinh vẫn trẻ tuổi này không thua gì gã. Nhưng gã vẫn âm thầm đè xuống kinh ngạc trong lòng, tiếng ác quỷ lại vang lên. Mộ Hoang, vừa rồi, nghìn dặm, rung động dưới nền đất, giờ đây càng rõ ràng hơn, lấy gã làm trung tâm, đất đai ngàn dặm lay động một trận kịch liệt, ở một khắc này vô số mộ phần, quan tài, tử thi từ lòng đất tuôn ra, một tia hắc khí từ trong tử thi tuôn ra, hội tụ trên thân đao của gã, thanh quỷ đầu đại đao u ám màu tím, thời khắc này bị hắc khí quấn quanh, hình như trong lúc đó loáng thoáng có tiếng gào khóc thảm thiết truyền ra. Thân ảnh Hạ Hầu Uyên khẽ động lần nữa, tốc độ của gã nhanh như trước, trên đao cuốn theo hắc khí như hắc viêm, bùng nổ trên thân đao của gã. Lúc này đao của gã không hề đánh về phía bên sườn, mà đâm thẳng tới như kiếm. Sắc mặt Sở Tích Phong lạnh nhạt như trước, y mang đao của mình để ngang trước ngực, cực kỳ nhẹ nhàng đã ngăn được một đao như vậy. Hai đao, giọng của y vang lên ở đằng kia, nhưng Hạ Hậu Uyên lại mỉm cười. Lúc này tiếng ác ủy lại vang lên, vạn quỷ khóc. Lời nói vừa xong, tinh quang đại thịnh, những phần mộ cô quạnh, quan tài thậm chí tử thi bên trong vang lên từng trận như khóc như kể nức nở nghẹn ngào. Những tiếng kia hội tụ cùng một chỗ, như tiếng ác ma nỉ non bỗng nhiên vang lên trong thành Trường An. Ở một khắc này Hạ Hầu Uyên nhảy lên thật cao, lúc này vô số cô hồn dã quỷ đều hóa thành một đạo hắc mang tuôn về phía thân đao của gã lần nữa. Hình như một giây này thời gian chậm lại. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía chân trời, nhìn qua vị đao khách cầm quỷ đầu đại đao nhảy lên thật cao, nhìn qua vô số quỷ khí hội tụ trên thân đao, ẩn chứa linh áp đáng sợ, khiến lòng người run rẩy. Cho dù Sở Tích Phong ở đằng kia cũng cảm nhận được uy áp đáng sợ ẩn chứa trên đao, uy áp này dù cho y là tinh vẫn cũng cảm thấy sợ hãi. Y có lòng muốn ngăn cản, nhưng thời gian thay đổi chậm chạp. Tốc độ của y cực kỳ chậm chạp, nhất cử nhất động, thậm chí một cái ý niệm trong đầu cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Ở một khắc này con mắt của y bỗng nhiên trợn to, y nhớ tới một thức mộ hoang vừa rồi của Hạ Hầu Uyên bắt đầu hội tụ hắc khí. Đó cũng không phải là linh lực hay quỷ khí, uy lực nhất thức mộ hoang so với chiêu thứ nhất mơ hồ còn kém một chút. Một thức mộ hoang vừa rồi, gã hội tụ không phải linh lực những cho cốt giả quỷ này, mà là thời gian. Đúng vậy, là thời gian. Đây là một sự vật cực kỳ huyền diệu, khó có thể lý giải, càng khó nắm bắt, cho dù mạnh mẽ như tinh vẫn, cũng chạy không thoát nanh vuốt của thời gian hóa thành đất vàng. Mà chỉ cần có người nắm giữ thời gian, đối với hắn mà nói liền có khả năng trở thành người vĩnh sinh bất tử, vậy hắn liền trở thành thần nhân chân chính. Thế nhưng đao khách trước mắt này làm được là như thế nào? Nếu như gã có thiên phú như vậy, thì trăm năm trước đã không bị tổ tiên y đánh giết tơi bời, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có lẽ việc này có chuyện ẩn giấu ở bên trong, nhưng Sở Tích Phong lại không kịp suy nghĩ đến. Bởi vì thời gian lại nhanh, ở lúc này tất cả quỷ khí cũng hội tụ đến thân đao của gã, cỗ hắc khí cực lớn gần như che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ phía chân trời thành Trường An, sau đó thẳng thắp bay về phía mặt Sở Tích Phong. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, ba đao đã hết, đầu ngươi cho ta. Tốc độ Hạ Hầu Uyên lại nhanh, một đao này so với hai đao vừa rồi còn nhanh hơn, nhanh đến không chỉ có đám người Tô Trường An nhìn không rõ lắm, đến cả Sở Tích Phong ở đó cũng thấy hoa mắt. Y biết rõ một đao này tuyệt không đơn giản. Một thức ngàn giảm cô mộ vạn quỷ khóc này của Hạ Hầu Uyên nhìn như ba đao, thật ra chỉ có một đao. Đệ nhất đao là mượn lực, đệ nhị đao là mượn thời gian. Hai đao đều vì tụ lực cho đao thứ ba này mà ra. Một điều rõ ràng, hai đao trước đều là hư chiêu, chỉ có đao thứ ba này mới là thực chiêu. Hơn nữa đao thứ ba vừa ra, chính là thế như sét đánh, như thiên hỏa rừng rực từ trên 9 tầng trời giáng xuống, lại như ánh sáng bàng bạc đuôi sao băng bay trên khung trời. Tiếng vang của nó như sấm sét, thế nó sắc bén không thể đỡ. Sở Tích Phong nhíu mày, y muốn né tránh, nhưng lưỡi đao đã tới trước người, đương nhiên là không thể lui được nữa. Y muốn dùng đao ngăn cản một kích này, nhưng rất rõ ràng, giờ phút này tốc độ Hạ Hầu Uyên nhanh hơn y không biết gấp bao nhiêu lần. Có lẽ y còn chưa mang đao chắn trước ngực, đầu của y đã bị Hạ Hầu Uyên một đao kia hoàn toàn chém rụng. Lúc này Hạ Hầu Uyên rốt cuộc mỉm cười. Một thức ngàn giảm cô mộ vạn quỷ khóc này là một đao mạnh nhất của gã, cũng dựa vào một đao kia, gã khám phá vấn đạo, thành tựu tinh vẫn. Một đao kia là đao của gã, cũng là đạo của gã. Nhưng một thức này lúc bắt đầu cũng không phải như vậy. Hoặc là trước khi Tư Mã Hủ giao vật đó cho gã thì không phải như thế. Đó là một giọt máu. Một giọt máu màu vàng kim như lưu ly. Gã mang giọt máu kia đặt ở lồng ngực của mình. Giọt máu nhỏ tựa như giòi bọ bám vào lồng ngực của gã. Sau đó một đao của gã liền thành một đao bây giờ. Bắt đầu một đao kia cũng là ba thức. Thức thứ nhất, mượn lực. Thức thứ ba, tụ lực. Cùng một đao bây giờ không khác tí nào. Nhưng thức thứ hai của một đao này có chút không giống trước. Tuy một chiêu này của gã uy lực cực lớn, thậm chí chỉ cần gã có thể hội tụ đầy đủ lực lượng, cho dù vị tộc huynh đã chết đi của gã, đã từng là quân chủ đại ngụy Hạ Hầu Hạo Ngọc cũng không dám nắm chắc 10 phần tiếp chiêu này của gã. Nhưng như vừa rồi, gã phải hội tụ lực lượng đầy đủ cường đại. Nhưng cao thủ chân chính so chiêu, có người nào lại sẽ cho gã nhiều thời gian đi tụ tập quỷ khí tràn đầy như vậy đây? Vì vậy thức thứ hai của gã là kêu gọi những u hôn giả quỷ ngăn chặn địch nhân của mình, vì chính mình tranh thủ thời gian cho một chẳng phía sau. Như vậy thời gian cũng không quá dài, nên lực lượng gã hội tụ lên cũng sẽ không quá lớn. Đây là một đạo lý rõ ràng. Giống như Sở Tích Phong nghĩ vậy, thời gian là cái gì đó rất là cường đại. Hơn nữa thật sự là khái niệm rất huyền diệu. Hạ Hầu Uyên có thể trở thành tinh vẫn, không thể phủ nhận gã có thiên tư chắc tuyệt. Nhưng từ xưa đến nay thiên tư như vậy ở bên trong tinh vẫn cũng chỉ là tư chất trung thượng. Nhưng trong những tinh vẫn này cũng chỉ có mấy người có thể chân chính lĩnh ngộ một ít gia lông bên ngoài quy tắc thời gian như vậy. Ví như vị khai sáng Thục Sơn kiếm phái, nhưng sớm đã tọa hóa kiếm tiên Thái Thương Huyền. Lại ví như Ngọc Hành Thánh Nhân hồi quang phản chiếu ở đêm hôm đó, một kiếm chém chết bán thần. Từ xưa đến nay trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, tinh vẫn xuất hiện qua tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng người chính thức có thể đụng chạm đến cánh cửa kia, cũng chỉ rải rác mấy người. Lấy tư chất của Hạ Hầu Uyên, ngày trước gã tất nhiên không cách nào từ những ma quỷ trong tay rút ra một hơi thời gian như vậy, đem nó hội tụ chính mình, sau đó dùng nó kéo dài thêm một đoạn thời gian ngắn để hội tụ lực lượng. Nhưng hiện tại không như vậy. Lúc thần huyết nhập vào cơ thể, thân thể của gã hấp thu một chút lực lượng ẩn chứa trong thần huyết. Sau đó gã đã có năng lực như vậy, là một khả năng có 102, lại khiến cho gã có thể chém ra một đao nhanh hơn, hơn nữa càng mạnh hơn khiến người trở tay không kịp. Vì vậy, lúc này sắc mặt vị hậu bối Giang Đông kia trở nên cực kỳ khó coi. Hạ Hầu Uyên mỉm cười càng sâu. Gã biết rõ, gã chắc thắng rồi. Việc này hình như là một việc bình thường, bởi vì ngay cả chính Sở Tích Phong cũng cảm thấy như thế. Bất kể là tốc độ nhanh chóng hay là trình độ linh lực hùng hậu, thậm chí lý giải với đạo, y dường như cũng không có cách nào chống lại một đao kia. Nhưng cứ như vậy, khoanh tay chịu chết không phải là đạo của một vị đao khách. Ít nhất ở trong từ điển của Sở Tích Phong, chưa bao giờ có, cũng tuyệt sẽ không có bốn chữ như vậy. Vì vậy, lông mày vị tinh vẫn trẻ tuổi này trầm xuống, ngôi sao trên đầu y chợt rực rỡ ánh sáng, chói mắt như ánh sáng ban ngày chiếu về phía thân thể của ai. Hình như thanh trường đao trên tay y cũng cảm nhận được, ở đó phát ra tiếng kêu ngút trời. Dường như, ở một khắc này, có vật gì đó trong đao của y tỉnh lại. Thời gian chợt chậm lại lần nữa, lúc này những đồ vật thức tỉnh kia cũng tràn vào trong cơ thể Sở Tích Phong. Mắt của y hơi nghi ngờ, sau đó chợt hiểu ra rồi phát sáng rực rỡ. Y nhìn về phía đao của Hạ Hầu Uyên gần trong gang tấc, nhìn sắc mặt gã chợt hiện ra kinh sợ. Sở Tích Phong lại nói thế này: cây đao này, người trong thiên hà gọi nó Hạ Hầu Huyết. Bởi vì tổ tiên của ta dùng nó, từng chém đầu một vị tinh vẫn của Hạ Hầu Thị. Thế gian tương truyền, lúc tổ tiên của ta tự vẫn ở bên bờ Ly Giang, lưu lại một tia anh linh ở trên đao, cho nên đao này thông linh, chính là bảo đao khó có được trên thế gian. Nhưng y cứ như vậy mang đao trên tay từ từ đặt ngang trước ngực, chống lại lưỡi đao của Hạ Hầu Uyên. Không phải vậy, tiếng này chưa dứt, thời gian vừa mới chậm lại lần nữa chảy xuôi, lưỡi đao của Hạ Hầu Uyên mang theo xu thế không thể địch nổi hung hăng đâm vào trên thanh Hạ Hầu Huyết. nét kinh hãi trên mặt Hạ Hầu Uyên bị gã đè xuống. Gã không biết vì sao lúc nãy Sở Tích Phong có thể dừng lại thời gian mấy hơi thở như vậy. Hiển nhiên gã cũng có khả năng như vậy nhưng rất yếu, chỉ có thể hiệu dụng chính mình. Tuy y rút đao chắn trước người của mình, nhưng Hạ Hầu Uyên cũng không cho rằng Sở Tích Phong có thể tiếp được một đao mênh mông cuồn cuộn của gã. Vì vậy mặt gã lộ vẻ điên cuồng. Gã muốn dùng một đao kia chấm dứt tính mạng vị hậu nhân thiên thương này, cũng chấm dứt hoảng sợ không chịu nổi một ngày của chính mình trong trăm năm. Nhưng ngoài dự đoán của gã là lúc hai thanh đao gặp nhau một sát na kia, gã dự đoán nứt vỡ, đánh bay, đẩy lùi cũng không có xảy ra. Ngay cả cánh tay của Sở Tích Phong cũng không cong lại chút nào, y cứ hời hợt như vậy tiếp nhận một đao gần như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng của gã. Dường như vì đáp lại nghi ngờ trong đáy lòng của gã, giọng Sở Tích Phong rét lạnh như xương vang lên lần nữa. Trong cây đao này, thật sự ẩn tàng hồn phách, nhưng lại không phải anh linh của tổ tiên, mà là... Nói đến đây y dừng một chút, lúc này mắt y lần đầu tiên, nhìn thẳng về phía kẻ thù đời đời một mực khát vọng giết chết. Lẽ ra đây là một thời khắc rất đáng kích động, tâm nguyện trăm năm của gia tộc sẽ được thực hiện ở trong tay của ai nhưng rất kỳ quái. Mắt cùng giọng nói của Sở Tích Phong rét lạnh, âm trầm, thậm chí hờ hững. Mà hờ hững như vậy, càng nhiều hơn là lúc dùng để nhìn những người không có quan hệ đau khổ chết đi. Rất hiển nhiên, bây giờ trong mắt của Sở Tích Phong, Hạ Hầu Uyên là một người đã chết. Ở trong đao này chính là vong linh 23 vạn dân thường mà trăm năm trước bị ngươi cùng Hạ Hầu Nhương tàn sát toàn bộ. Ở một khắc này giọng Sở Tích Phong đột nhiên phóng to, Hạ Hầu huyết trong y đột nhiên chấn động. Giờ phút này một đạo hắc khí còn hơn gấp trăm lần so với quỷ khí mà Hạ Hầu Uyên trăm phương ngàn kế ngưng tụ mãnh liệt tràn ra. Lúc này từng tiếng gào rú tê tâm liệt phế từ trong những hắc khí kia truyền đến. Mà sắc mặt Hạ Hầu Uyên ở đằng kia rốt cuộc cũng trở nên cực kỳ khó coi. Từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện chảy ở trên trán của gã. Gã có thể cảm giác rõ ràng oán khí bao hàm trong cơ thể những lệ quỷ trăm năm kia. Mà mục tiêu của những oán khí này rất hiển nhiên chính là gã đầu sỏ gây nên. Gần như trong vô thức, thân thể gã vốn đang so đấu cùng Sở Tích Phong không rảnh, quỷ khí trên đao bỗng nhiên tản đi. Thân thể của gã khẽ động muốn bỏ chạy về phía phương xa. Đến tận lúc này, gã mới hiểu được. Rốt cuộc vật gì trăm năm qua khiến gã hoảng loạn, cả đêm khó ngủ. Không phải những đao khách ở bên bờ Ly Giang kia, cũng không là ánh mắt lạnh lẽo của vị tinh vẫn trăm năm trước. Mà là bọn lệ quỷ không biết như thế nào ẩn giấu ở trong đao, cũng không biết như thế nào sống sót trăm năm, ngày đêm không ngừng nguyền rủa, oán hận gã. Lúc này gã sớm đã bất chấp cái gì thân phận anh vương đại ngụy hiển hách, cũng bất chấp là tư chất thiên kiêu tinh vẫn. Lòng của gã đã bị bao trùm sợ hãi. Lúc này gã chỉ suy nghĩ đơn giản, trốn xa chỗ này, chạy trốn quấy rầy của 23 vạn vong linh. Gã vừa mới thoát ra chỉ cách mấy trăm trượng, một khắc này thân thể của gã chợt cứng đờ. Sau đó, một giọng âm lãnh vang lên bên tai của gã lần nữa. Ba đao đã hết, đầu của ngươi, cho ta thế nào? Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, vong hồn yên nghỉ, anh linh bất tán Thanh Loan rốt cuộc đứng lên, nàng bị lão giả kia tổn thương đến tâm thần. Điều này khiến nàng mất đi ý thức một lúc lâu, mới phục hồi lại tinh thần. Đó là một vị lão giả rất cường đại. Cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào, Thanh Loan cũng không nói được, nhưng nàng lại mơ hồ cảm giác được trong thân thể lão giả kia chứa rất nhiều linh hồn. Mà mỗi một cỗ linh hồn đều cường đại đến đáng sợ như nhau. Nhưng may mắn chính là, không biết vì nguyên nhân gì, hình như lão giả kia cũng không có ý tứ tiếp tục động thủ cùng nàng. Vì vậy, nàng mới may mắn nhặt được một mạng. Anh Linh Tử Vi trốn thoát, mà không có đưa về Tinh Hải. Sai lầm như vậy, khiến Thanh Loan bị trời đất này cắn trả. Cái này là quy củ tinh thần các, cũng là quy củ trong trời đất này. Mỗi một anh linh cần phải đưa về Tinh Hải, hay là bị giết chết tại chỗ. Mà một khi loại sai lầm này xuất hiện, với tư cách là tống táng giả chịu trách nhiệm tống táng, đưa ma, sẽ bị tinh thần các khiển trách. Tối nay còn có nhiều anh linh cần tống táng, nàng không thể để xảy ra sai lầm nữa. Nếu không tinh vẫn kế tiếp bị tống táng, có thể chính là nàng. Vì vậy, nàng cố đè xuống thương thế bên trong cơ thể, nhắm mắt lại, hơi cảm ứng. Chỉ vài giây sau, nàng đã tìm được vị trí tinh vẫn kế tiếp cần tống táng. Đó là một nơi nàng rất quen thuộc, Thiên Lam Viện. Mà vì sao kia, nàng thường nghe hắn nói đến thiên thương. Thế nhưng lúc này tiếng tuyên bố muốn lấy đầu của gã vang lên lần nữa. Hạ Hầu Uyên rốt cuộc không còn lòng dạ nào hoài nghi và khinh thường đối với hậu bối trẻ tuổi này. Thân thể của gã không biết bị lực lượng nào trói buộc. Gã không thể trốn chạy, không thể né tránh, càng không thể nhấc đao của mình lên. Gã chỉ quay đầu kinh ngạc, nhìn đao khách trẻ tuổi bên trong hắc khí cuồn cuộn ác quỷ, y cầm đao đã từng dính máu tươi huynh trưởng của gã, một bước lại một bước đi tới trước mặt gã. Gã theo bản năng cũng muốn mở miệng xin tha thứ, việc này đối với gã mà nói cũng không phải chuyện đặc biệt khó khăn, ở trong sinh mạng dài của gã, chuyện như vậy gã đã từng làm không ít. Nhưng lúc này đây, gã lại không biết mở miệng như thế nào, bởi vì ánh mắt lạnh nhạt của nam tử trước mặt này, đó là một đôi mắt chỉ thuộc về đao khách chân chính, tâm ý đã quyết, sinh tử bất luận. Đao khách có được một đôi mắt như vậy là đao khách chân chính. Khi bọn họ quyết định chắc chắn sẽ không bị bất kể ngoại vật gì quấy nhiễu. Hạ Hầu Uyên hiểu rõ ánh mắt như vậy, cũng hiểu rõ đao khách như vậy, vì thế lúc này gã sinh ra tuyệt vọng. Những lệ quỷ ngấp nghé gã trăm năm rốt cuộc vọt lên. Trăm năm là thời gian dài dằng dặc cỡ nào, nhất là đối với những người bình thường này sau khi chết biến thành hồn phách mà nói, càng dài hơn. Nếu những lệ quỷ này không có oán niệm ngập trời, không có một thanh thần binh để ký sinh, thì những hồn phách này đã sớm tiêu tán ở trong năm tháng âm u. Nhưng hiện tại cho dù bọn họ may mắn còn lưu lại, nhưng thần trí bọn họ đã sớm tan hết, trong lòng còn thừa lại cũng chỉ có bản năng truy tìm huyết nhục. Mà Hạ Hầu Uyên vốn là tinh vẫn mà bọn họ nguyền rủa ngày đêm, đối với bọn họ mà nói gã chính là đồ ăn tốt đẹp nhất trên thế gian này. Cho dù toàn thân Hạ Hầu Uyên phóng tinh quang hộ thể ra ngoài tập trung tiêu diệt bọn chúng, nhưng bọn lệ quỷ vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt lao đến trước người của gã, bao vây gã, có ý đồ xé rách từng mảnh huyết nhục của gã. Công kích như vậy đối với một vị tinh vẫn mà nói dường như không đau không ngứa, thậm chí thỉnh thoảng còn một ít lệ quỷ bị tinh quang hộ thể của Hạ Hầu Uyên giết chết, bị đánh cho hồn bay phách lạc, chỉ còn lại từng đạo oán khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Hạ Hầu Uyên. Những oán khí này mỗi một đạo đều là bọn lệ quỷ lắng đọng trăm năm qua, đương nhiên cực kỳ hùng hồn, nhưng đối với một vị tinh vẫn mà nói, oán khí trăm năm của lệ quỷ tự nhiên như trước không là gì cả. Nhưng năm đó ở kiến nghiệp, gã cùng Hạ Hầu Nhương đã tàn sát trọn vẹn hơn 20 vạn bình dân, mà những ác quỷ này tìm gã cũng trọn vẹn hơn 20 vạn. Nên oán khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể gã đã đạt đến trình độ nhất định nào đó. Tinh quang bao phủ toàn thân gã rốt cuộc trở nên ảm đạm. Trong quá trình liên tục cắn xé rốt cuộc có một lệ quỷ đã tìm được cơ hội, cắn xuống một mảnh huyết nhục của gã, máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, như có chất xúc tác đáng sợ nào đó, nhuộm đỏ rực ánh mắt của bọn lệ quỷ kia. Sau đó bọn chúng càng quên cả sống chết, từ bốn phía phóng tới thân thể Hạ Hầu Uyên, một lần lại một lần cắn xuống huyết nhục trên người gã. Vị tinh vẫn này bị bọn lệ quỷ vây quanh rốt cuộc thân thể chậm rãi quỳ xuống, như là đã từ bỏ dãy giụa, chỉ là yên lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Mà lúc này Sở Tích Phong rốt cuộc đi tới trước người Hạ Hầu Uyên. Lúc Sở Tích Phong đi vào, những lệ quỷ kia vậy mà hơi do dự, giống như trời sinh sợ hãi với chủ nhân cây đao kia. Hoặc là nói chúng nó giãy giụa giữa khát vọng huyết nhục và sợ hãi chủ nhân cây đao kia. Sau đó chúng nó rốt cuộc vẫn phải nhao nhao lui qua một bên, nhưng lại không có chút ý tứ nào rời đi. Đôi mắt màu đỏ tươi như cũ gào rú với vị nam tử quỳ rạp dưới đất kia. Lúc này Sở Tích Phong rốt cuộc thấy rõ bộ dạng vị anh vương đại ngụy vừa rồi còn không ai bì nổi. Áo giáp trên người của gã sớm đã bị xé rách, mà thân thể lộ ra thật sự cũng không tìm được nửa khối huyết nhục nguyên vẹn. Mà lúc này một giọt thần huyết màu vàng cũng tùy theo vết thương chằng chịt trên người gã trôi xuống. Đây là một màn tương đối thê thảm, nhất là đối với một vị tinh vẫn. Năm đó, tổ gia gia của ta, vì dân chúng Giang Đông, đã thu binh, phục đầu xưng thần với Hạ Hầu Hạo Ngọc. Giang Đông một lòng mắng chửi, nói người sợ chiến, nói người ham sống, nói người quên nguồn gốc. Nhưng người nguyện ý đeo những nhiêu danh này, chỉ vì chấm dứt tranh chấp mấy chục năm qua, trả lại thái bình thịnh thế cho thiên hạ. Sở Tích Phong đứng ở trước mặt Hạ Hầu Uyên, nói như thế, ngữ khí của y bình tĩnh như vậy, nghe không ra nửa phần tức giận, thật giống như hai người cũng không phải kẻ thù truyền kiếp trăm năm, mà là một người xa lạ đang kể với một người xa lạ khác, kể một chuyện xưa không liên quan gì đến bọn họ. Nhưng là các ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn mang cừu hận hai nhà trút hết lên trên thân của dân chúng. Ngày đó, trong kiến nghiệp xác chết chất đống như mổ thành, máu nhuộm đỏ nước sông Ly Giang. 23 vạn vong hồn tụ trên bầu trời Giang Đông, mắng chửi tổ gia gia ta bán tổ cầu vinh. Tổ gia gia ta vì tiêu tan mối hận trong lòng, vì dẹp yên vong linh oán giận. Người mang 23 vạn vong hồn tụ họp ở trong đao, dùng mệnh tinh thiên thương tinh phát hạ độc thể, dốc hết lão thần sở ra nhất định lấy tính mạng huynh đệ Hạ Hầu thị ngươi. Tổ gia gia vì lời thề này mà tự vẫn ở Ly Giang. Tuy gia gia ta thành tinh vẫn, lại trở ngại ước hẹn trăm năm, ở bên bờ Ly Giang đau khổ nhìn về phía Trường An, cả đời không được vượt sông buồn bực sầu não mà chết. Cuộc đời phụ thân ta làm nhiều sai trái, sớm bị 23 vạn vong linh trong đao này nguyền rủa làm hại, rốt cuộc mất sớm. Cuối cùng, cây đao này truyền đến trong tay ta, mà ta rốt. Thanh âm của y giờ đây đột nhiên trở nên ngân vang. Bây giờ trăm năm ước hẹn cuối cùng cũng đến, ý chí tổ tiên cuối cùng toại nguyện, oan ức của 23 vạn vong hồn kết thúc. Thời khắc ấy y giơ cao đao của mình lên, không chút do dự chạm về phía cổ Hạ Hầu Uyên. Rồi sau đó, đầu anh vương đại ngụy kia rời khỏi thân thể của gã, máu chảy đầy trên đường. Lúc này gần trăm đao khách sau lưng y cũng mãnh liệt quỳ xuống, mặt nhìn về phía hàng nghìn vong hồn trên không trung, cao giọng nói ra: tội nhân Giang Đông, hậu nhân Sở gia, hoàn thành ước hẹn bên bờ Ly Giang, thỉnh chư vị nghỉ ngơi. Tội nhân Giang Đông, hậu nhân Sở gia, hoàn thành ước hẹn bên bờ Ly Giang, thỉnh chư vị nghỉ ngơi. Tội nhân Giang Đông, hậu nhân Sở gia, hoàn thành ước hẹn bên bờ Ly Giang, thỉnh chư vị nghỉ ngơi. Tiếng kia vang vọng qua lại trong trời đất, lúc này lũ anh linh đầy huyết quang đầy mắt trên không trung dần dần tản đi, hắc khí trên người của bọn chúng thối lui, lộ ra thân hình của bọn chúng ẩn giấu bên trong, cũng chỉ là dân chúng chút ít quần áo bình thường. Lệ khí tản đi, trên mặt bọn chúng rốt cuộc không hề dữ tợn, bọn chúng nhẹ nhàng cúi đầu về phía những vị đao khách này, sau đó thân thể hóa thành một đường ánh sáng óng ánh từ từ tản đi. Lúc này những vong hồn Giang Đông trầm luân cùng đau khổ hận thù rốt cuộc theo Hạ Hầu Uyên chết đi mà giải thoát ra từ trong bóng tối, đi về nơi yên nghỉ. Bình minh trong thành Trường An bị những hồn phách này lúc tản đi chiếu lên hào quang sáng như tuyết. Đây tự nhiên là hình ảnh rất mỹ lệ hiếm thấy, thế nên bọn người Tô Trường An nhìn được có chút ngây ngốc. Cuối cùng, một lúc sau đó, những vong hồn đều tản đi, mà lúc này sắc trời thành Trường An cũng sáng lên. Sở Tích Phong như chút được gánh nặng phun ra một ngụm chọc khí, y quay đầu mỉm cười nhìn về phía Tô Trường An. Y nói, hiện tại, ta muốn đi báo thù cho Ngọc Hành Thánh Nhân. Sau đó ta mang ngươi cùng ta quay về Giang Đông được không nào? Tô Trường An ngẩn người, báo thù cho Ngọc Hành chính là giết Tư Mã Hủ, nhưng Tư Mã Hủ không rõ thân phận, rất có thể có quan hệ cùng thần tộc. Hắn làm sao có thể để mặc Sở Tích Phong đi mạo hiểm? Đang muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này hắn nhìn lại một vũng máu tươi tràn ra trong thi thể Hạ Hầu Uyên ở dưới chân Sở Tích Phong. Một giọt màu vàng kim không dễ nhìn thấy lẫn bên trong vũng máu tươi kia. Hắn rung động mạnh một cái, gần như theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có lẽ vì sắc trời đã sáng, lúc này ngôi sao cũng dần dần biến mất, hắn nhìn không rõ lắm. Nhưng Tô Trường An lại như cũ trong lúc mơ hồ thấy được một tia ánh sáng đã phải tắt, ánh sáng đến từ Trành Quỷ Tinh. Mà lúc này khi hắn nhìn rõ, thần sắc trên mặt hắn thay đổi, chợt quay đầu nhìn về phía Sở Tích Phong giống lớn. Cẩn thận!